hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361, chương 361, 9 đại vĩ thú ngọc. Monkey gia tộc, đáng chết tiểu quỷ, đáng chết thợ săn hải tặc tổ chức. Thanh âm tức giận từ Big Mom trong miệng, gào thét mà ra. Từ Monkey gia tộc tiểu quỷ xuất hiện về sau hắn Big Mom qua vậy cũng là ngày gì? Vậy vẫn là đường đường hải tặc tứ hoàng sao? Liền như là một cái chó nhà có tang bị người khi dễ. Hôm nay Madara thế mà còn muốn đem hắn tứ hoàng băng hải tặc hủy diệt. Đây là một kiện cỡ nào khinh người quá đáng sự tình. Hắn thế nhưng là đường đường hải tặc tứ hoàng quân lâm thế giới ước vạn hải tặc phía trên nữ nhân. Nàng mạnh lớn có thể nói là không thể nghi ngờ tồn tại. Hắn có hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại. Tới rồi sao? Đáng chết thợ săn hải tặc tổ chức. Tất cả mọi người làm tốt đề phòng. Kia 9 cái vĩ thú lực lượng cũng không phải đùa giỡn. Lúc này ở cái này đảo bánh gato bên ngoài. Nhìn xem tại cái này trên mặt biển chạy 9 con khổng lồ vĩ thú. Phụ trách trấn thủ phiến khu vực này biển món điểm tâm ngọt Thurry Sweet Commander. Bọn hắn lúc này trong nội tâm cũng là có thần sắc sợ hãi. Bởi vì bọn hắn đã từng được chứng kiến 6 đại vĩ thú lực lượng. Lúc trước thợ săn hải tặc đảo chi chiến thời điểm Madara chỉ có thể triệu hoán 6043 lớn vĩ thú. Cửu vĩ, bát vĩ, thất vĩ, lúc ấy đều không có bị triệu hoán đi ra. Lúc này ban mặc dù không có đạt tới hắn trạng thái đỉnh phong nhưng là hắn đã có được vĩnh hằng. Mangekyo Serinian, Rinnegan, mộc độn nhẫn thuật, lại thêm cái này 9 đại vĩ thú. Hắn trạng thái mạnh nhất liền là Rikudo Madara. Lúc này hắn cách một bước này cũng chỉ là chênh lệch một bước. Nhưng là nương tựa theo hắn lúc này lực lượng đủ để phá hủy hải tặc tứ hoàng Big Mom. Từ nay về sau hải tặc tứ hoàng Big Mom chỗ lệ thuộc hải vực liền là thuộc về ta. Đứng tại cửu vĩ, phía trên Madara, trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy kinh người Haki. Trong truyền thuyết đủ để lập loè thời đại này tứ hoàng. Trong mắt hắn cũng chẳng qua là một tảng mỡ dày mà thôi. Lo kết thúc bách thú Kaido, Rikudo chắn áp tân thế giới, mà hắn Madara sẽ kết thúc tứ hoàng Big Mom. Trong lời nói tràn đầy mãnh liệt Haki. Xong. A sát, trong mắt càng là tràn đầy vô tận dã tâm. Thợ săn hải tặc vương trên toàn thế giới số 1 số 2 đỉnh cấp tổ chức. Liền xem như chính phủ thế giới cũng là vì đó e ngại tồn tại. Các ngươi 9 cái vĩ thú ngọc, khi đi tới cái này đảo bánh gato cách đó không xa về sau. 9 đại vĩ thú đỉnh chỉ tiếp tục chạy bộ pháp. Bọn hắn cứ như vậy vô cùng an tĩnh đứng tại cái này trên mặt biển. Thế nhưng là cái này khổng lồ hình thể mang đến uy hiếp tính. Cũng đủ làm cho toàn bộ đảo bánh gato phòng thủ binh sĩ cảm thấy sợ hãi. Nhất là biết được những này vĩ thú cao thủ cường đại nhóm. Bọn hắn thế nhưng là biết những này vĩ thú không chỉ là có được cường đại hình thể càng là có lực. Lượng cường đại, ngao ngao ngao, ngao ngao ngao, ngao ngao ngao, 9 đại vĩ thú ngửa mặt lên trời gào thét. Bọn hắn trong miệng đều đang ngưng tụ cường đại vĩ thú ngọc. Tốt năng lượng cường đại ba động. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Loại cấp bậc này có thể số lượng lớn lấy trong nháy mắt đem đảo bánh gato phá hủy. Theo 9, đại vĩ thú hành động. Đảo bánh gato bên trên đám người có thể nói là tràn đầy sợ hãi. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng cảm nhận được cái này 9 đại vĩ thú trong miệng vĩ thú ngọc mang đến uy hiếp, đây là đủ để hủy thiên diệt phá hủy một cái hòn đảo lực lượng cường đại. Không được, tất cả mọi người nhanh lên chạy khỏi nơi này. Cái này là căn bản chính là chúng ta không cách nào chống cự lực lượng. Trong lời nói tràn đầy thần sắc sợ hãi. Món điểm tâm ngọt Thurry Sweet Commander một trong Sherlock Cracker hắn lúc này thậm chí một mặt sợ. Hãi theo bản năng ném xuống trường kiếm trong tay của mình. cái này 9 khỏa vĩ thú ngọc năng lượng thật sự là quá mức mạnh lớn. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, liền như là bị bắn ra đi như đạn pháo. 9 khỏa vĩ thú ngọc đồng thời hướng về đảo bánh gato oanh kích mà đi. Đào mệnh a, chúng ta trêu chọc đến cùng là cái gì địch nhân? Cái này chẳng lẽ liền là thợ săn hải tặc vương có lực lượng sao? Cái này chính là cái này thế giới cấp cao nhất mà lại lực lượng kinh khủng sao? Chúng ta thế nhưng là tứ hoàng Big Mom băng hải tặc. Tại tất cả hải tặc cái kia hoảng sợ nhìn, chăm chú phía dưới, 9 khỏa vĩ thú ngọc đồng thời đánh vào cái này đảo bánh gato nội bộ. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, kịch liệt ánh lửa đột nhiên tại cái này đảo bánh gato nội bộ ầm vang nổ bể ra đến. Cường đại sóng xung kích quét ngang hết thảy. Đây là tồi khô lạp hủ đủ để hủy diệt hết thảy lực lượng cường đại. A, tại nơi này có chỉ là kia thống khổ tiếng kêu rên. Ánh lửa tứ ngược sóng xung kích quét ngang lấy hết thảy. Thế nhưng là vô luận những này hải tặc làm sao kêu rên. Cái này cường đại vĩ thú ngọc trong nháy mắt chỗ bộc phát lực lượng vẫn là đem đảo bánh gato bên. Trong hết thảy toàn bộ phá hủy. Đây chính là hải tặc tứ hoàng sao? Nhìn trước mắt tòa này tràn ngập ánh lửa đảo bánh gato. Vốn phải là tràn đầy đồ ngọt mỹ vị đảo bánh gato lúc này đã kinh biến đến mức một mảnh hỗn độn. Toàn bộ hòn đảo bị ngọn lửa tứ ngược đốt tiêu thình thịch một mảnh. Cường đại bộc phát sóng xung kích phá hủy lấy hết thảy. Đáng chết hỗn đản. Đúng lúc này một tiếng tràn ngập tức giận gào thét từ đảo này trung ương phát ra. Một cái hình thể khổng lồ tràn đầy lửa giận thân ảnh từ đảo này vị trí trung ương bay ra. Đây chính là toàn bộ hòn đảo phía trên vì số không nhiều sống sót người. Hải tặc tứ hoàng Big Mom. Bất quá hắn lúc này cũng không chịu nổi toàn thân trên dưới tràn đầy máu từng đống vết thương. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.